Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 939, sống về đêm vấn đề. Beth, Bruce Banner kinh hỉ sau khi vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Loại tâm tình này hầu như để hắn nói không ra lời. Người lưu dâu mép, Beth hướng đi Bruce Banner. Bruce Banner sờ sờ chính mình râu quai nón, miễn cưỡng cười cợt, nói rằng, này xem như là một loại ngụy trang đi. Chờ đã, Bruce Banner cảm thấy hiện tại không phải thảo luận chính mình râu mép thời điểm. Nghi hoặc mà hỏi, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Nói như vậy, Bruce Banner theo bản năng liền hướng về mở ra ngoài cửa sổ nhìn. Nỗ lực kiểm tra có hay không có kẻ theo dõi cùng Beth đồng thời đi tới nơi này. Tuy rằng không đến nỗi bảo hoàn toàn che đậy tin tức của ngoại giới. Thế nhưng đối với mình đã không còn bị truy nã sự tình. Bruce Banner kỳ thực là không biết. Ta mang đến, không cần cảm tạ. Diệp Thiên Hồ âm thanh bỗng nhiên loạn vào. Bruce Banner lúc này mới phát hiện ngồi xổm ở lò sưởi một bên thao túng cái gì bóng người. Trước đó, hắn dĩ nhiên hoàn toàn quên đối phương tồn tại. Diệp Thiên Hồ quơ quơ trong tay phách tốt củi gỗ. Nói rằng, Tuyết Tùng Mộc, xem ra cuộc sống của ngươi điều kiện coi như không tệ. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, nơi này có rất nhiều Tuyết Tùng. Bruce Banner đã nhận ra Diệp Thiên Hồ thân phận. Nói đúng ra là nghĩ tới một ít chuyện. Lúc trước đồng thời vây đánh Abomination thời điểm. Mặc dù là lấy hao trạng thái, nhưng Bruce Banner vẫn là nhớ tới lúc đó chính là Iron Man cùng Diệp Thiên Hồ trước sau đến giúp đỡ. Không chỉ là hỗ trợ đơn giản như vậy, Diệp Thiên Hồ làm chuyện thứ nhất chính là đem hao cho ném ra ngoài. Hắn chạy một hồi lâu mới trở lại chiến trường, bởi vì còn có những ký ức này, Bruce Banner mới không khỏi càng thêm cẩn thận. Hắn có thể là phi thường rõ ràng. Cái này xem ra người hiền lành ra hỏa có thế nào thực lực khủng bố. Chỉ là trận đó người là chế tạo lôi bảo cũng đủ để cho tất cả mọi người ghi khắc. Như vậy, nơi này đã bị vây quanh sao? Bruce Banner trên mặt căng thẳng vẻ mặt rút đi. Cười hỏi, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Nói, Nick Fury cho rằng, có ta một người đã đủ rồi. Lần trước mọi người đều quá vội vàng. Chưa kịp tự giới thiệu mình, đem Tuyết Tùng Mộc bỏ vào lò sưởi thiêu đốt, thấy tranh hào quang màu đỏ chiếu rọi ở phòng ốc bên trong. Diệp Thiên Hồ đứng lên, Fox, hiện tại lệ thuộc vào S-H-I-L-D, ngươi là đến giết ta sao? Bruce Banner hơi có chút tự giễu mà nói rằng, thành thật mà nói. E sợ có thể giết ta người vẫn không có sinh ra đây. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta? Cũng không khó khăn. Ross tướng quân lần trước mặc dù có thể tìm tới ngươi. Rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì mượn dùng S-H-I-L-D tài nguyên. Đương nhiên, ta bảo đảm, ngoài ra S-H-I-L-D cũng không có tham dự đến sự kiện kia bên trong. Diệp Thiên Hồ nói rằng, tìm tới ngươi cũng không phải việc khó khăn dường nào tình. Trên thực tế, người của chúng ta vẫn ở phụ cận bảo vệ ngươi, đã không chỉ một lần giúp ngươi trục xuất đối với ngươi mưu đồ gây rối người. Chúng ta vẫn là nói, chính sự đi, lần này ta đến, là muốn cùng ngươi thảo luận một chút, liên quan với miễn phí giúp ngươi thay đổi một cái ở lại hoàn cảnh. Còn có một phần hậu đãi công tác vấn đề. Diệp Thiên Hồ lôi cái ghế ngồi xuống. Tiếp tục nói, Nick Fury, cũng chính là S-H-I-L-D Boss. Hắn rất thưởng thức tài năng của ngươi. Là ta, vẫn là trong thân thể ta cái kia. Bruce Banner hỏi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, hai cái đều có, đem ta nhốt ở trong lồng công tác sao? Bruce Banner chào phúng nói, Beth đè lại Bruce Banner vai, nhận ra được bạn gái lo lắng ánh mắt, Bruce Banner mỉm cười lắc đầu một cái. Chuyện này ta nghĩ vẫn là sớm nói rõ tốt hơn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cần phải phòng hộ biện pháp là chuẩn bị. Có điều ngươi không cần lo lắng. Hành động của ngươi cơ bản sẽ không phải chịu hạn chế. S-H-I-E-L-D sẽ không đem ngươi làm tù nhân. Cũng sẽ không cho rằng nghiên cứu hàng mẫu. Ngươi sẽ chỉ là một cái chịu đến đặc thù bảo vệ nhà khoa học. Trên thực tế, hiện nay S-H-I-E-L-D có rất nhiều được tương tự đãi ngộ người. Bruce Banner cười khổ một cái, nói rằng, nhưng ta thật giống càng thêm am hiểu mang đến cho người khác phiền phức. Ngươi không cảm thấy hiện tại cuộc sống như thế càng thêm thích hợp ta sao? Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, không chắc, nói một chút chúng ta bên này mở ra điều kiện đi. Lúc trước khoảng thời gian này, Nick Fury vẫn đang vì chuyện của ngươi đang bận bịu. Hiện nay ngươi truy nã đã bị thủ tiêu. Ngươi đã có thể hợp pháp địa trở lại New York cái kia trận chiến đấu. Bởi vì một cái yêu thích làm náo động ra hỏa, mọi người đều đã biết làm sai lầm đến cùng là ai. Chỉ là bị vướng bởi quân đội mặt mũi không tiện coi ngươi là làm anh hùng. Nói như vậy đi, gia nhập S-H-I-E-L-D, S-H-I-E-L-D gặp phụ trách ngăn trở những người hy vọng quấy rối ngươi người. Ngươi cũng đem thu được ổn định nghiên cứu hoàn cảnh tài nguyên. Ta nghĩ, được S-H-I-E-L-D chống đỡ, ngươi cũng có thể càng tốt mà nghiên cứu tình huống của chính mình. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi nhẫn tâm để Ross nữ sĩ cô độc chờ đợi ngươi sao? Điều kiện như vậy, so với Bruce Banner tưởng tượng càng thêm phong phú, đặc biệt là nhắc tới Beth thời điểm, trên mặt của hắn đã xuất hiện ý động vẻ mặt. Lúc này, Beth đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng, có thể để chúng ta đơn độc chờ một lúc sao? Đương nhiên, ta đi bên ngoài sau đó. Gật gù, Diệp Thiên Hồ đứng dậy rời đi nơi này, đem không gian để cho này một đôi. Nhắc tới những thứ này điều kiện, từ Bruce Banner chi tiết nhỏ đến xem, sự tình đã thành công 8 phần 10. Còn lại chỉ cần Beth nhẹ nhàng đẩy một hồi. Ta xưa nay không nghĩ tới nơi này sẽ có người bái phòng. Thậm chí ngay cả chiêu đãi ngươi đồ uống đều không có. Bruce Banner nhấc theo một cái không biết từ đâu đào đến nước tiểu ấm đặt ở lò sưởi nơi đó. Ta không phải khách mời. Bruce, Beth đi theo Bruce Banner bên người. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ hắn không biết là không phải là bởi vì để lại râu mép mà có vẻ tang. Thương rất nhiều khuôn mặt. Ôn nhu nói, theo ta trở về đi thôi. Beth ánh mắt để Bruce Banner thậm chí muốn né tránh. Mỗi một ngày hắn đều nhớ nhung Beth. Nhưng là hắn có lúc qua lý trí. Hắn so với ai khác đều rõ ràng tình huống của chính mình. Tới gần Beth chỉ làm cho đối phương mang đến thương tổn. Mặc dù này xưa nay không phải xuất từ hắn bản ý. Rất nhiều lúc, nữ giới thường có thể biểu hiện ra so với nam tính càng lý tính một mặt. Có lúc, đặc biệt là ở tình cảm phương diện, nữ giới nhưng biểu hiện càng thêm cảm tính. Hơn nữa ở trước mặt thời điểm như thế này, lý tính cũng không phải trọng yếu như thế đồ vật. Tuy rằng Bruce Banner cũng không hề nói gì, nhưng Beth vẫn là ở trong ánh mắt của hắn xem hiểu Bruce Banner ý nghĩ. Người đồ ngốc này, xưa nay đều là, Beth ôn nhu nói, đặt ở Bruce Banner khuôn mặt ngón tay bỗng nhiên lôi kéo hắn cúi đầu. Dùng sức hôn lên môi của đối phương, Beth hôn môi dễ như ăn cháo địa đánh vỡ Bruce Banner trong lòng tên kia vì là lý trí đồ vật. Lâu dài nhớ nhung vào đúng lúc này bạo phát, cũng không tiếp tục đồng ý muốn cái gì, dùng sức ôm lấy Beth địa thân thể đáp lại nàng hôn môi. Nhưng mà, rất nhanh, một trận gấp gáp, đích đích thanh nhưng tàn nhẫn mà gián đoạn giữa hai người cảm xúc mãnh liệt. Bruce Banner mau mau đẩy ra Beth, nhìn một chút nhịp tim đập của chính mình con số, thống hổ nói rằng, nhìn thấy không? Ta chỉ là một cái quái vật, ngươi cùng với ta căn bản không thể trải qua người bình thường nên có sinh hoạt. Chúng ta cũng vĩnh viễn không thể có hài tử. Ta chưa từng có lưu ý quá điểm này. Bus, ta, Beth mau mau nói rằng, chỉ là vẫn chưa nói hết. Nhẹ nhàng tiếng gõ cửa để trong miệng nàng lời nói nuốt xuống. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Diệp Thiên Hồ từ nơi nào dò ra thân thể. Áy náy cười cợt, nói rằng, cái kia, quấy rối ngươi dưới, quan cho các ngươi sống về đêm vấn đề. Ta hay là có thể giúp đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.